Tú tài gia tiểu kiều nương. Chương 1, tỉnh lại, góc truyện audio.com. Tống Tân Đồng bị đánh thức, đầu âm ỉ đau làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, biểu tình đờ đẫn nhìn mái nhà cỏ tranh bị hở. Âm thanh mặc dù đã được tận lực hạ thấp nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai Tống Tân Đồng. "Ca ca, đệ đói." Một thanh âm non nớt vang lên, mở ngoặc vuông, "Chỗ này gốc là ta nhưng mình chỉnh lại là để cho nó cổ trang với dễ thương hơn nhé, vì bé này là em." Đóng ngoặc vuông, một thanh âm non nớt khác cũng vang lên theo, "Tỷ còn chưa có tỉnh, có phải tỷ sợ uống thuốc đắng cho nên mới vẫn ngủ hay không?" "Tỷ mới không giống ngươi đâu, sợ uống thuốc đắng, đệ mới không sợ đâu." Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ gầy còm đang ngồi ở bên giường với mình, một tiểu hài tử trông khỏe mạnh hơn chút trong hai đứa làm ra vẻ vỗ vỗ đầu đệ đệ. "Mới là lạ, lần trước là ai khóc không uống thuốc đắng?" Tiểu hài tử vẻ mặt đau khổ, thân thể không tự chủ được run rẩy. "Kia thật sự rất đắng, đắng đến đệ đều muốn khóc." "Rõ ràng là ngươi khóc, xấu hổ xấu hổ, ca ca ngươi hư." Nghe hai đứa bé nói chuyện, Tống Tân Đồng cuối cùng nhận rõ hiện trạng nàng trên đường đi công tác gặp tai nạn giao thông tới địa phương không rõ này. Nguyên chủ cũng tên là Tống Tân Đồng, năm nay 14, còn 3 tháng nữa liền 15, là trưởng tỷ trong nhà, từ một năm trước sau khi cha bệnh chết liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh. Nguyên chủ tuy cũng là người chịu khó tài giỏi nhưng là ngày qua trong nhà vẫn trống không bằng những ngày cha đang còn. Cặp song sinh bây giờ đã đầy 5 tuổi nhưng thân hình lại giống như chỉ 3, 4 tuổi. Có thể tưởng tượng ra trong một năm này có biết bao nhiêu khổ sở. Vài mẫu duy nhất trong nhà đều lần lượt bán khi chữa bệnh cho cha, lại còn thiếu mười mấy lượng bạc. Đáy lòng nguyên chủ sốt ruột, thường đi vào làm công trong phòng giặt hồ ở nội thành, mệt lử một ngày cũng chỉ kiếm vài đồng. Hôm kia trên đường về mắc mưa, nhiễm phong hàn lại không nỡ đi lấy thuốc nên tùy tiện tìm thảo dược thường dùng giải lạnh ở trên núi, không nghĩ tới thuốc này không đúng bệnh. Càng dùng bệnh càng phát ra nghiêm trọng, có thể nguyên chủ dùng thuốc cuối cùng đi đời nhà ma, lúc này mới tiện nghi cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn gian phòng vắng vẻ rách nát này, lại nhìn hai đệ đệ gầy yếu thở dài một hơi thật sâu. Hai đứa bé nghe thấy tiếng thở dài lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng, hai mắt có thần quay tròn chuyển động, mừng rỡ hô lớn. "Tỷ tỷ tỉnh rồi, hù chết đệ và tiểu bảo." "Tỷ, có phải ngươi và cha sợ uống thuốc đắng như nhau nên mới bất tỉnh?" Tiểu đệ vẻ mặt ngờ nghịch hỏi. Đại đệ vỗ đầu tiểu đệ, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, sau đó giống như tiểu đại nhân từ trên giường tuột xuống. "Tỷ đã tỉnh vậy nhanh uống thuốc." Nói xong bưng chén thuốc đen như mực đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn thuốc này so với mực tàu còn đen hơn, thở ra một hơi dài. "Đại bảo, tỷ khỏi bệnh rồi, không cần uống thuốc." Đại bảo có chút do dự quan sát nàng. Tiểu bảo di chuyển cái mông nhỏ ngồi vào bên người Tống Tân Đồng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Tỷ, có phải tỷ sợ uống thuốc hay không?" "Đương nhiên rồi, nhưng nàng sao có thể trả lời như vậy?" Tống Tân Đồng chống thân thể suy yếu ngồi dậy, sờ sờ búi tóc tiểu bảo. "Tiểu bảo ngươi xem, tỷ có phải khỏe rồi hay không?" "Thực sự khỏe rồi." Tiểu bảo càng đơn thuần, mắt lấp lánh nhìn nàng. "Tỷ, đệ đói bụng, bụng đều đã kêu rột rột nừa." Góc truyện audio.com, ngày, đại bảo hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng. "Tỷ, tỷ thật sự khỏe rồi, thực sự khỏe rồi, không tin đệ sờ sờ ở đây còn nóng hay không?" Tống Tân Đồng từ trí nhớ của nguyên chủ lúc bị bệnh biết đại bảo vẫn sờ cái trán của nàng. Đại bảo vươn tay nhỏ bẩn thỉu sờ sờ trán Tống Tân Đồng, nhếch mép cười rộ lên. "Thực sự không nóng, đương nhiên không nóng, đã khỏe rồi, không cần uống thuốc." Tống Tân Đồng xuống giường, kéo tay tiểu bảo chậm rãi đi ra ngoài. "Tiểu bảo đói bụng, muốn ăn cái gì?" "Muốn ăn trứng gà." Tiểu bảo lớn tiếng nói. Đại bảo trừng mắt liếc tiểu bảo một cái, "Hai quả trứng kia là thua bà đưa cho tỷ bồi bổ thân thể." Tiểu bảo rụt đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt, "Cậu thật sự rất muốn ăn trứng mà." Tống Tân Đồng lật lại ngăn tủ trong phòng, bên trong vắng vẻ, sạch sẽ muốn chết, liền một cái bàn cũng không có, cốc là, liên trộm dầu bà, nhưng không biết nó là cái gì nên em mờ chém đại cái bàn, bạn nào biết thì sửa cho mình nhé. "Tỷ, đây là lúc tỷ ngủ thua bà đưa tới." Đại bảo lấy hai quả trứng ra, cẩn thận từng ly từng tí đem đến trước mắt Tống Tân Đồng. "Hai quả trứng, ở trong thôn hẻo lánh này đã là lễ rất nặng. Con lớn của Thu bà Tạ Thúc cùng cha có quan hệ rất tốt, sau khi cha mất Thu bà và Tạ Thúc đối với ba tỷ đệ các nàng vẫn rất chiếu cố như cũ." Tống Tân Đồng nhận lấy hai quả trứng, "Có cảm ơn Thu bà hay không?" "Cảm ơn a." Tiểu bảo liếm liếm miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, "Tỷ, buổi trưa hôm nay ăn trứng gà sao?" "Được, liền ăn trứng gà." Tống Tân Đồng đem phòng lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được mấy củ khoai đỏ thẫm, đơn giản gọt vỏ khoai lang, cắt thành từng khối nhỏ rồi trực tiếp bỏ vào trong nồi, thêm nước vào nấu. Tiểu Bảo không ngừng bỏ củi vào, nhìn chằm chằm trứng gà còn hoàn hảo nằm ở trong bát nhắc nhở. Tỷ, trứng gà đâu? Này liền nấu cho để. Tống Tân Đồng đem vỏ trứng gà rửa sau đó bỏ vào trong nồi. Đợi ước chừng hơn 10 phút sau, khoai lang trong nồi liền tỏa ra mùi thơm ngọt nồng đậm. Tống Tân Đồng đem khoai lang đã nấu tốt cùng trứng gà lấy ra, đem trứng gà phân cho cặp song sinh xong, chính mình thì ôm một bát khoai lang chậm rãi ăn. Ở hiện đại, Tống Tân Đồng thật thích ăn khoai lang, kiện lá lách khai vị kích thích tiêu hóa, một cân còn phải 2-3 đồng đâu. Tỷ, ngươi cũng ăn. Đại Bảo đem trứng gà phân làm hai, đưa cho Tống Tân Đồng. Tỷ không thích ăn, Đại Bảo nhanh ăn đi. Tống Tân Đồng nhỏ giọng hét ăn rồi chúng ta đi lên núi xem có mộc nhĩ hay không, chờ ngày mai họp chợ cầm đi đổi chút lương thực. Bởi vì ăn ở trong núi, mọi người nhân thời gian rảnh rỗi đều lên núi tìm sơn chân cùng rau dại, mặc dù bán không được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể phụ cấp một chút gia dụng. Tốt, Đại Bảo cho dù có thông minh biết điều cũng chẳng qua chỉ 5 tuổi mà thôi, vừa nghe liền tin là thật thỏa mãn đem trứng gà bỏ vào trong miệng, không để ý liếm liếm ngón tay. Tống Tân Đồng nhìn ngón tay Đại Bảo bẩn thỉu, do dự một chút vẫn chưa nói. Tỷ ăn ngon thật, nếu như mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn một nửa cái trứng gà trong tay Đại Bảo, lưỡi liếm liếm. Tỷ sẽ làm cho các đệ mỗi ngày được ăn trứng gà. Tống Tân Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nếu sớm biết mình sẽ xuyên không đến đây nàng đã theo bà ngoại học một ít thêu hai mặt thật tốt, chỉ cần thêu một bộ liền áo cơm không lo. Đáng tiếc nàng không. gocchuyenaudio.com, biết a, hơn nữa đôi tay này thô ráp như vậy, làm sao dám thêu vải tơ. Tống Tân Đồng nhìn hai tay của mình thở dài một hơi. Lúc này, một phụ nhân lớn giọng truyền vào từ sân bên ngoài, Tân Đồng mau ra đây, nãi nãi có tin tốt nói cho người biết cách chương.